Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 55, lão lại khắc tinh. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Tình, nàng bị Lâm Tô Diệp nắm tay không bỏ, cả người tóc gáy nhất thời liền dựng lên. Nàng làm sao biết được tiền? Tiết Minh Dực nói cho nàng biết, vẫn là Lâm Uyển Lệ. Lâm Uyển Lệ, đối, cứ như vậy, quản nàng đòi tiền, ta đem nàng đưa bên miệng ngươi thượng, chính là nhường ngươi cắn một ngụm. Ta thua thiệt 50 khối thêm 50 cân lương phiếu, Lâm Uyển Tình dựa cái gì không lỗ. Nàng cho Lâm Uyển Tình một ánh mắt, ta không nói, nhất định là Tiết Minh Dực nói. Lâm Tô Diệp cơ hồ dùng hết tất cả khí lực nắm Lâm Uyển Tình, cũng phải thiệt thòi Lâm Uyển Tình là nhu nhược hình, nếu như là Lâm Uyển Lệ như vậy nàng còn kéo không được đâu. Lâm Tô Diệp nước mắt tốc tốc rơi xuống, so Lâm Uyển Tình lúc trước khóc đến còn điềm đạm đáng yêu. Làm cho người ta hận không thể ôm nàng đem tâm can nhi đều móc cho nàng. Đường tỷ, ngươi từ nhỏ liền ở trong thành, trôi qua so với chúng ta hảo. Ngươi lại gả cho hảo nhân gia, tỷ phu kiếm tiền nhiều, tiền đều cho ngươi. Đường tỷ, đều là bởi vì ngươi a, ngươi mượn đi chúng ta Minh Dực tiền, nhanh còn cho ta đi. Ngươi cũng không thể buộc ta đi nhảy sông đi. Lâm Tô Diệp cùng người cãi nhau, cũng chưa bao giờ cao giọng, sinh khí liền hừ lạnh xem thường. Không tức giận liền cười tùm tìm thủ đoạn mềm dẻo oán giận. Lúc này bán thảm tự nhiên là nước mắt một bên lưu, nũng nịu thanh âm một bên lên án, kia đáng thương sức lực liền thật có thể làm cho lòng người nát. Lâm Uyển Lệ đã có chút cầm giữ không chủ, nghĩ một chút Lâm Tô Diệp thật đáng thương, Tiết Minh Dực vạn nhất ở bên ngoài có thân mật, tiền còn không đều gửi về ra, gửi tới được bà cầm. Ai, thật đáng thương, nàng không nhịn được nói, tỷ. Ngươi xem Tô Diệp tỷ nhiều đáng thương, ngươi không muốn thì còn nàng. Ngươi câm miệng, Lâm Uyển Tình sắc mặt lập tức thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyển Lệ một chút. Nàng rút không trở về tay, chỉ phải ôn nhu an ủi Lâm Tô Diệp. Muội muội, ngươi đừng khổ sở, quay đầu ta giúp ngươi cùng Minh, Tiết Minh Dực nói một tiếng, khiến hắn. Nói cái gì a? Ngươi mượn hắn nhiều tiền như vậy, ngươi thế nào có trả hay không a? Lâm Tô Diệp nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng. Lâm Uyển Tình, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Tô Diệp cảm thấy cười lạnh, ngươi liền ỷ vào nam nhân ta không dài miệng, cùng ngươi nam nhân chiến hữu tình thâm, có chuyện cũng không nói, cho dù ngươi chiếm tiện nghi. Nàng bình tĩnh đạo, Đường tỷ, ngươi nói gì vậy? Minh Dực là nam nhân ta, có chuyện gì hắn đương nhiên cùng ta nói a. Các ngươi mượn hắn nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải. Lâm Uyển Tình đột nhiên ách một tiếng, cũng kéo dài khóc lên. Lâm Tô Diệp, Lâm Uyển Lệ, Lâm Uyển Tình nước mắt đường ngắn hạt châu đồng dạng ào ào không lấy tiền đồng dạng rơi xuống. Muội muội, ta cũng là trong lòng khổ, không dám nói nha, sợ trong nhà lo lắng. Nam nhân ta, tỷ phu ngươi, không có, hoa, Lâm Tô Diệp nhìn nàng bắt đầu rơi nước mắt, sợ dừng ở trên tay mình, ghét bỏ vội vàng đem tay rút về đến. Sở trường khăn trà sát đôi mắt, chẳng phải có điểm mệt đâu. Nàng một bộ rất không có nhân tính mùi vị dáng vẻ đạo. A, tỷ phu không có a, người mới vừa rồi còn nói tốt đâu. Lâm Uyển Tình không nghĩ đến chính mình nam nhân không có, Lâm Tô Diệp vậy mà như vậy lạnh lùng vô tình, người bình thường đều sẽ hảo ngôn an ủi nha. Nàng không dám tin nhìn xem Lâm Tô Diệp, lạnh như vậy mỏng đáng sợ nữ nhân, Tiết Minh Dực biết sao. Lâm Tô Diệp thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tỷ, không có người liền không có, người sống phải thật tốt sống. Khóc một ngày hai ngày, 10 ngày một tháng, 3 tháng về sau liền nhạt. Lâm Uyển Tình, ngươi không có tâm sao? Nói với ta loại này lời nói. Lâm Tô Diệp cảm thấy cười lạnh, ngươi trang cái gì a? Nam nhân ngươi bệnh lâu như vậy, hắn không có ngươi là giải thoát, vẫn là thả lỏng, vẫn là thương tâm. Chính ngươi biết. Ngươi thương tâm ngươi không ở trong nhà khóc, ngươi chạy đến phóng túng. Phóng túng đến nhà ta đến đắc ý, Lâm Uyển Tình khóc, nàng liền không khóc. Lâm Tô Diệp không cho Lâm Uyển Tình bán thảm cơ hội, chỉ vào sân bắt đầu cho Lâm Uyển Tình giảng đạo lý. Đường tỷ, ngươi xem chúng ta ra nãi nãi tiểu cô còn có hai nhi tử, một đám người liền ở như vậy hai cái giường lò, hải tử lớn một chút liền ngủ không ra, khẳng định được che xương phòng đem hai tiểu tử phân ra đi. Được một phòng nhà ngói liên tài liệu đãi quản cơm liền được 120 khối tả hữu, kia che cũng không thể liền che một phòng đi, như thế nào cũng phải hai gian tam gian. Lâm Uyển Tình bị Lâm Tô Diệp chèn ép đắp trên mặt một trận bạch một trận xanh, vừa xấu hổ lại xấu hổ. Nàng cho rằng Tiết Minh Dực là cái trọng tình nghĩa, thành thật chất phác nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng đem chiến hữu ra phiền lòng sự tình đương nhàn thoại nói cho người khác nghe, càng không có khả năng nói bậy. Nhưng hắn lại đem nhà mình khó khăn chuyện mượn tiền nhi nói cho Lâm Tô Diệp nghe, nhường Lâm Tô Diệp ở trong này chèn ép nàng. Này, quả thực so giết nàng còn nhường nàng khó có thể tiếp thu. Nếu nàng biết Lâm Tô Diệp hiểu được số tiền này, nàng lại đây có được đòi nợ nguy hiểm, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tới đây. Lâm Tô Diệp nhìn xem nàng, ánh mắt liền mang theo khiển trách cùng chán ghét. Các ngươi chờ đã, ta cho các ngươi xem dạng đồ vật. Nàng sợ Lâm Uyển Tình chạy, lập tức vào phòng liên hộp gỗ cùng nhau bưng ra đặt lên bàn, đem mình cùng Tiết Minh Dực kết hôn thư lấy ra, chỉ vào mặt trên ảnh chụp đối hai người đạo. Đến, các ngươi xem, chúng ta hảo hảo nhìn xem, hôm nay nhất định để các ngươi nhìn ra hoa nhi đến. Lâm Uyển Tình xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, rất tưởng lập tức rời đi, nhưng là Lâm Uyển Lệ ở phía sau chắn nàng, mà Lâm Tô Diệp nói đòi tiền, chủ nợ mở miệng. Nàng luôn là muốn đáp lại. Chỉ không biết là Tiết Minh Dực ý tứ, vẫn là Lâm Tô Diệp tự chủ trương. Nàng cảm thấy Tiết Minh Dực chắc chắn sẽ không như vậy. Nàng trong lòng xấu hổ vừa thẹn phẫn, cảm thấy Lâm Tô Diệp không nên như thế không thông cảm người, như thế không lương thiện, trực tiếp liền mở miệng đòi nợ. Nhân ra cho mượn ngươi tiền, nếu có tiền còn, chẳng lẽ sẽ không vô cùng cao hứng đến cửa còn sao? Còn cần ngươi mở miệng muốn sao? Người như thế vừa mở miệng, nhiều hạ giá, nhiều xấu hổ, nhiều thương thế phân. Lâm Uyển Lệ có khác giáp tâm, nàng bản thân liền hận Lâm Uyển Tình thắng qua Lâm Tô Diệp, nàng đối Lâm Tô Diệp là ghen tị, đối Lâm Uyển Tình lại là loại kia đen mắt gà lẫn nhau mổ hận ý, nàng khoa trương nói. Hai người các ngươi chụp ảnh, này dựa vào được cũng quá gần a, nàng có ý riêng. Chỉ chó mắng mèo Lâm Uyển Tình lúc trước chụp ảnh chung đi nhân ra Tiết Minh Dực trên người dựa vào. Ngươi nhìn một chút xem, đây mới là nhân gia phu thê chụp ảnh tư thế, nam nhân gắt gao dán tại trên người nữ nhân thẹn thùng lại hạnh phúc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tô Diệp nhìn xem Lâm Uyển Tình đỏ lên lại biến bạch cuối cùng cưỡng ép bình tĩnh mặt, liền nói. Lúc trước Minh Dực mang ta đi chụp ảnh, ta lần đầu tiên chụp ảnh được ngốc đâu, ngồi ở chỗ kia không dám động, chụp ảnh sư phó nói các ngươi lưỡng gần điểm, lại gần điểm. Hắn lập tức liền gạt ra ta. Chụp ảnh thời điểm, ta bị cái kia quang chợt lóe, sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại. Hà hà, thật là ngu ngốc nha, bất quá hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Sư phó nói một cái quay đầu xem người, một cái nhắm lại mắt, lần nữa chụp. Lâm Uyển Lệ lập tức liền não bổ ra cái kia hình ảnh, Tiết Minh Dực cũng khẩn trương, Lâm Tô Diệp càng thẹn thùng, hai người ngồi ở trên ghế chụp ảnh, cách một thước xa. Sư phó nhường tới gần gần chút nữa, hắn liền trực tiếp dán nàng ngồi, nàng lại thẹn thùng khẩn trương. Lần đầu tiên chụp ảnh nàng sợ tới mức nhắm mắt, hắn lại nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng rất tưởng đem mình từ nhỏ Nico chỗ đó lấy tấm hình kia bày ra đến đối nhìn xem không đem Lâm Uyển Tình thẹn chết. Tấm hình kia không thấy, nàng hoài nghi là bị Lâm Tô Diệp lấy đi, nhưng là không chứng cứ. Lâm Tô Diệp đối Lâm Uyển Tình cùng Lâm Uyển Lệ đạo. Người xem, hai chúng ta kết hôn 8 năm, liền như thế một chương chụp ảnh chung, là chúng ta không nghĩ chiếu sao? Là ta không tha tiền nha, quay đầu chờ con trai của ta lớn, cưới về tức phụ, đều chen ở này hai gian phòng trong. Nói nàng sờ sờ bụng, thở dài đạo, ta này nếu là lại hoài thượng một cái, sinh ra đến, nơi nào còn có chỗ ở, chúng ta thật sự muốn lại che mấy gian phòng ở đây. Phía ngoài Tiết lão bà mụ trước là vui vẻ lập tức thầm mắng. Ngươi lại cho ta trang, ngươi trang, con trai của ta trở về mấy ngày nay ngươi đều phân ổ chăn, đừng đánh lượng ta không biết. Nàng gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng là nghe con dâu quản nhân ra đòi tiền, cũng vểnh tay nghe lén, không dám tiến sân, miễn cho đánh gãy Lâm Tô Diệp diễn kịch. Lâm Uyển Tình bị đặt trên lửa nướng, quả thực hận chết chính mình, vì sao muốn đi theo Lâm Uyển Lệ cái ngu xuẩn lại đây? Không lại đây liền sẽ không gặp được như vậy xấu hổ lại mất mặt nhi chuyện. Sẽ không bị đặt trên lửa, tiền thoái lưỡng nan, chính mình nợ tiền, Tiết Minh Dực là ngượng ngùng muốn, chỉ cần hắn không mở miệng, nàng liền có thể chờ đã, qua mấy năm hài tử lớn trong nhà dư giả chút trả lại. Nàng không phải không còn, nàng có hài tử muốn dưỡng, bọn họ tưởng bức tử nàng sao? Lâm Tô Diệp như thế nào như vậy không hiểu chuyện, không lương thiện. Nàng cũng bắt đầu im lặng khóc, không phải là không muốn trả tiền, thật sự là hài tử cha xem bệnh, bọn họ nãi nãi lại kém điểm tê liệt, còn có hai hài tử. Nàng bắt đầu từng dạng tỉ mỉ cân nhắc bán thảm. Lâm Huyền Lệ, tỷ, ta tỷ phu không có, không phải phát hảo đại nhất bút trợ cấp sao? Tổ chức còn thêm vào phát mai táng phí, đầy đủ đi. Lâm Huyền Tình trước mắt bỗng tối đen, hận không thể nhường thắng lợi đem cái này ngu xuẩn đánh chết, ít nhất đánh được nàng không dám nói lời nào. Lâm Tô Diệp vừa nghe, tỷ phu không có, chúng ta nguyên bản cũng nghiêm chỉnh muốn, được trong nhà thật sự là qua không đi xuống. Đường tỷ ngươi như thế có tiền, đừng nói phát trợ cấp, coi như không phát, ngươi ở trong thành một bước lên trời, cũng phải có cái xấp xỉ 1000 đi. Nàng xem Lâm Huyền Tình còn muốn phản bác, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhìn ngươi, mang đại thủ biểu, chúng ta Minh Dực đều không tốt như vậy đồng hồ, ngươi cái này đồng hồ được hơn 300 khối đi. Ngươi trên chân giày da, chúng ta Cung Tiêu xã đều không thấy, cũng phải 20 khối đi. 20 khối, trong thành công nhân một tháng tiền lương 30 ra mặt, nông dân khỏe mạnh lao động một năm nhìn không tới 3 năm thập đồng tiền. Lâm Huyền Tình hô lạp đứng lên, Tô Diệp, chúng ta đi về trước. Ta về sau trở lại thăm ngươi. Cái kia tiền chúng ta không phải không còn, là hài tử cha mượn, hắn vừa không, ngươi cho phép ta chậm rãi, ta sẽ nói với Tiết Minh Dực. Ngụ ý là Hồ Thành Hâm cùng Tiết Minh Dực mượn, muốn trả cũng còn cho Tiết Minh Dực, không có khả năng trả cho ngươi Lâm Tô Diệp. Tiết Minh Dực tuyệt đối ngượng ngùng mở miệng muốn, Chiến Hữu vừa qua đời xem, hắn không có khả năng liền cùng quả phụ đòi nợ. Lâm Tô Diệp đem giấy bút đặt lên bàn. Vậy ngươi viết cái chứng từ cho ta đi, chúng ta Minh Dực trọng tình nghĩa, ngượng ngùng muốn, được mấy trăm đồng tiền, trong nhà chờ xây phòng, cũng không thể thật sự không cần. Ngươi viết cái chứng từ cho ta, về sau khi nào còn, chúng ta cũng có cái niệm tưởng. Tiết Minh Dực cùng Hồ Thành Hâm là hảo chiến hữu, có qua mệnh giao tình, bọn họ giúp đỡ cho nhau không có gì. Trước kia nàng nếu là biết cũng không có cái gì, sẽ không buộc Tiết Minh Dực đòi tiền. Dù sao trong nhà ngày sống rất tốt, cũng không thiếu số tiền này. Nhưng hiện tại nàng biết tương lai, chính sách muốn biến, về sau khắp nơi cần tiền, nàng được tích cóp tiền. Lại nói tại kia cái phảng phất qua cả đời trong mộng, Lâm Huyền Tình là thế nào đối với nàng hài tử, nàng biến thành hồn nhi theo nhìn một đời. Lâm Huyền Tình nhìn xem không xấu, nàng chưa từng có đối đại quân bọn họ nói ngoan thoại, càng không có rõ ràng ác ý. Nhưng nàng lời nói tại lại mang theo đâm nhi, nhường mẫn cảm đại quân lập tức liền cảm thấy được. Bên người có như vậy một cái tất cả mọi người nói rất tốt rất lương thiện người rất ôn hòa, nhưng người lại luôn luôn từ trên người nàng cảm giác được xem kỹ, áp bách, nàng cùng người vô tình hay cố ý đè ép ngươi, ngươi vẫn không thể nói nàng xấu, bởi vì không ai tin. Ngươi tác phong không khí, điên không điên, cách chương.